Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn lôi quang, trợn lên mà ra, hướng về Lục Vô Trần nhìn tới, ầm ầm, giữa thiên địa vạn lôi chuyển động, thuật pháp gia trì, lôi pháp đại đạo, thiên nhất âm dương tông bên trong đại đạo chi lực ngược lại là cũng có chút không tệ, Lục Vô Trần hài lòng, bọn họ trong tông môn, tốt nhất tự nhiên là âm dương hai đạo, đây chính là cổ lão thượng vị đại đạo, lưu truyền rất lâu mà lực lượng cũng là trải qua khảo nghiệm, mà trừ cái đó ra, lôi pháp đại đạo cũng là đạo gia đỉnh phong đại đạo chủng loại, trên người lão giả này thì là không tệ, ngươi quá phách lối, thật coi ta thiên nhất âm dương tông không người nào sao, lão giả trầm giọng, đạo lực ngút trời, trong nháy mắt phương viên trăm dặm hóa thành lôi trì thánh địa, lôi quang oanh minh nện xuống, bốn phương tám hướng đánh tới, khủng bố lôi lực tràn ngập, thiên địa bốn phía bị lôi pháp vần quanh, Lục Vô Trần càng là đứng mũi chịu sào, bị hoàn toàn bao khỏa, Lục Vô Trần không có lãnh đạm. Cốt xấu là chuẩn đế phía trước, hắn vẫn là cấp cho hoàn toàn tôn trọng. Lúc này tay phải nắm vào trong hư không một cái, theo xoẹt một tiếng xé rách màn nhĩ tiếng vang, hắn trong lòng bàn tay đã nhiều hơn thái sơ luyện ma, ma chủ lưu lại chuôi này thần binh phía trên, có đỏ thẫm hai sắc màu xen lẫn, qua xuất hiện, dường như đem nơi đây biến thành âm u chiến trường, thần ma chi lực đại thịnh, giữa không trung, Lục Vô Trần trên thân nổi lên thần ma chi lực ngưng tụ mà thành áo giáp, nghiêng cầm thái sơ luyện ma. Đỏ thẫm hai sắc màu xen lẫn tại thân, giống như thần ma, ma chủ, lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cổ lệnh hắn huyết nhục run rẩy cảm giác sợ hãi, theo trong xương ở trong chỗ sâu bừng lên, một giây sau, Lục Vô Trần thân hình đột nhiên biến mất, lão giả trong lòng báo động sinh nhiều, trước mặt hắn đột nhiên hắc quang lóe lên, thân hình mơ hồ xuất hiện lần nữa. Lão giả sầm mặt lại, một chưởng vỗ ra, hắn lòng bàn tay mở rộng hóa thành xúc lôi chi ao, xé rách trước mặt hư không. Bảo thuật, lôi nguyên bàn tay lớn, bàn tay của hắn biến thành ngàn vạn lôi lực ngưng tụ chi vật, cuồng bạo bá đạo, có chút chạm đến có thể trong nháy mắt chấn vỡ tất cả tiên bảo, nhục thân, cực kỳ bá đạo, nhưng ngay sau đó, chính là một trận kêu rên, hắc trường thương màu đỏ đối lão giả lôi lực nhìn như không thấy, trực tiếp một thương xuyên qua, máu tươi hắc vẩy, ma thương, lão giả thanh âm bên trong lộ ra vô cùng chấn kinh, trường thương này vậy mà không nhìn hắn bên ngoài thân hộ cương. Bất quá là thương tổn tới nửa điểm, hắn cảm giác tự thân đạo lực phi tốc tràn vào, vậy mà tại bị thôn phệ, tà ma, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt lôi điện đột nhiên mở rộng, bao phủ toàn thân hình hắn bành trướng, huyết nhục thối lui, chuyển hóa lôi thể, trong nháy mắt sợi tóc của hắn da thịt đều hóa thành trắng bạc, thuần túy từ lôi điện ngưng tụ mà thành, ngắn ngủi ba hơi, liền biến thành một tôn cao mấy trượng lôi đình cự nhân, lôi điện pháp thân, oanh, pháp tướng một thành. Lão giả một chưởng vung ra, đem trước mặt Lục Vô Trần chấn hưng bay ra, sư thúc, Thanh Nguyên sắc mặt đại hỉ, sư thúc dùng ra pháp thiên tượng địa, sư thúc, cái này Lục Vô Trần sát nghiệt sâu nặng, ẩn tàng sâu đậm, mau giết hắn. Thanh Nguyên hét lớn, còn lại thiên nhất âm dương tông người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, lão giả thế nhưng là chuẩn đế, chỉ là một cái đế tử, coi như thực lực xuất chúng lại như thế nào, thời khắc này lão giả, có pháp thiên tượng địa gia trì, chư tà bất xâm. Thân thể bất diệt, chỉ cần pháp tướng không lùi, hắn liền đứng ở bất tử chi địa, chương 479, giết, thiên nhất âm dương tông trưởng lão thôi động ra pháp thiên tượng địa, lôi thần pháp thân hình của hắn bành trướng, hóa thành trắng bạc cự nhân đứng sừng sững ở trong sương mù, giơ tay nhấc chân đều có vạn quân lôi đình oanh minh, ngân xà cuồng vũ. Hắn giờ phút này, cả người cũng là lôi điện tụ tập, trong lúc giơ tay nhấc chân thì dẫn dắt lôi lực, khủng bố tuyệt luân, lôi pháp. Vạn đạo thần lôi, trưởng lão thanh âm như là hồng chung đại lữ, gào thét chấn đảng thiên địa, hắn chợt bàn tay lớn nện xuống, trên bầu trời vang lên một trận liên miên lôi bạo âm thanh, đinh tai nhức óc, bốn phương tám hướng lôi đình hội tụ thành ô lưới lôi cầu, ầm vang đập tới, Lục Vô Trần hãm sâu lôi đình bên trong, đỡ trái hở phải, có chút nhận hạn chế, nhìn đến một màn như thế, mọi người chung quanh càng là vui mừng quá đỗi, nhìn ngươi chạy chỗ đó, trưởng lão, giết hắn, ha ha. Cái này đệ tử dám can đảm khiêu khích trưởng lão, hôm nay tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Bên cạnh, Kim Nhược Hy trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt chờ mong. Cái này Lục Vô Trần cũng quá vô lễ, biết rõ có ngày thiên nhất âm dương tông chuẩn đế trưởng lão tại, hắn còn dám độc thân đến đây. Nếu là như vậy ở chỗ này đem hắn chém giết, Cái kia bớt đi phụ thân cùng Sở Huyền rất nhiều công phu, nàng tâm tình thật tốt, hai con mắt sáng ngời có thần. Giờ phút này, bị lôi đình vần quanh bên trong Lục Vô Trần trong tay Thái Sơ Luyện Ma vung ra, đen nhánh mũi thương xé nát trước mặt hư không, quét ngang mà đến, chạm tới lôi đình liền oanh minh nổ tung, sâu chuỗi một mảnh, hắn rõ ràng rơi xuống hạ phong, tự hồ tại cái này lôi cầu vần quanh bên trong giật gấu vá vai. Nhóc con, hôm nay liền để ngươi trả giá đắt. Trưởng lão hư không bàn tay lớn vỗ xuống, trong lòng bàn tay lôi đình đoàn tụ, hủy diệt hết thảy. Lục Vô Trần thấy thế cũng không nóng nảy, hư không kéo một cái, trong lòng bàn tay một đoàn chữ thần bay ra, hóa thành cổ lão rộng rãi, diệt, chữ, một kích va chạm, ầm ầm, hư không chấn động, mảng lớn gợn sóng nổ bể ra tới, đầy trời lôi ảnh vỡ nát, nhưng Lục Vô Trần thân hình cũng bị trực tiếp chấn hưng bay mà ra, thi triển pháp thân về sau, trưởng lão trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn tu luyện chính là Thiên Nhất Âm Dương Tông bên trong Ngân Lôi Đại Đạo, tuy chỉ là trung vị đại đạo, nhưng đã thông hiểu đạo lý, phối hợp nguyên bộ lôi thần pháp thân cực kỳ cường hãn, giữa thiên địa, ngàn vạn lôi ti chém thẳng mà xuống, hóa thành một mảnh oanh minh rung động lôi trì, lít nha lít nhít, như thế bi thế, khiến người nhìn mà phát khiếp. Lục Vô Trần trong tay thuật pháp lưu chuyển, trái ngược tay, lại là một con đường lực kéo ra, chỉ thấy cánh tay phải của hắn hóa thành thuần túy liệt hỏa dung nham, hoàn toàn đỏ đậm, thiêu đốt không gian, muốn xuyên thủng vạn vật. Chợt, lần nữa một chưởng vỗ ra, từ xa nhìn lại, hai người giao thủ kinh thiên động địa, mỗi một chiêu đều liên lụy pháp tắc, mang đạo lực lượng vòng, khủng bố tuyệt luân. Mọi người tại đây càng xem càng là kinh hãi, cái này Lục Vô Trần, vậy mà cùng sư thúc tương xứng. Thanh Nguyên thần sắc khó coi, trong ánh mắt xen lẫn hoảng sợ, cái này đế tử, không khỏi quá kinh khủng, như thế thực lực, coi là thật chỉ là một cái hơn 20 tuổi thiên kiêu, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, cái kia đến tột cùng muốn trở thành cái gì kinh khủng tồn tại. May mắn cái này đế tử kìm nén không được, chỉ có hắn một người đến đây, chỉ cần hôm nay hắn thất bại, cái kia vô luận sống hay chết, chúng ta cũng có thể đem diện mục thật của hắn vạch trần. Thanh Nguyên trầm giọng, cái kia đế tử lúc trước quanh thân phía trên lấp lóe đạo cốt, thế nhưng là có hồng mông thần cốt, nếu là bị Khương tộc biết được, tuyệt đối sẽ không để Sơn Hải Tiên Triều tiếp tục tồn tại. Đúng lúc này, trưởng lão bỗng nhiên giận quát một tiếng, trong tay hắn bay ra một vệt kim quang, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, nhìn kỹ lại là hắn món kia nhỏ nhắn hoàng kim mai rùa. Giờ phút này mai rùa bên trên có mông mông quang mang chiếu rọi mà xuống, kim quang chiếu sáng chi địa, thời không ngưng trệ, thiên địa đứng im. Lục Vô Trần tự hồ là phát giác được vật này lợi hại, thân hình phiêu hốt, mấy lần trốn tránh, có thể mắt thấy tránh thoát mai rùa chiếu rọi, bất chợt tới, theo bên hông lại có một vệt kim quang chiếu tới, ánh mắt nhìn, lại là một món khác mai rùa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, sớm chiếu rọi mà đến, khóa chặt Lục Vô Trần. Lục Vô Trần thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy sâu xa vào đầm lầy, trên thân gánh vác 10 vạn tòa núi lớn, khó có thể động đậy, đến mức lúc trước mai rùa, lại là hóa thành hư ảnh, trực tiếp tiêu tán. Lão giả cởi mở cười to, ngươi coi như lóe đến lại nhanh, lại có thể lóe qua được liệu địch tiên cơ bói toán không thành, bị mai rùa trấn sơn, cho dù là ngươi chuẩn đế cũng đừng hòng tránh thoát, hôm nay, liền để ta trấn áp ngươi. Ầm ầm, trên người lão giả lôi quang dân trào, bốn phương tám hướng vô cùng lôi lực trong nháy mắt tụ tập mà đến, vần quanh tại thân, đem lão giả trắng bạc pháp thân càng là làm nổi bật đến chói lóa mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vòng lôi hủy diệt mà đến, Lục Vô Trần không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình tại cái này cùng lôi bên trong ầm vang chính bên trong, vô số lôi điện thôn vệ, trực tiếp đem thân hình của hắn chôn vùi, óng ánh khắp nơi, bụi mù tán đi, một mảnh không vô, bốn phía mọi người trừng lớn hai mắt, một mặt chờ mong, Lục Vô Trần, chết rồi, thật. Thật sao, mấy cái người âm thanh run rẩy, lúc trước cái kia đạo khủng bố vô song bóng người, bây giờ lại trực tiếp bị giết. Kim Nhược Hy đôi mắt đẹp kinh hỉ, thần thái ngang nhiên. Thanh Nguyên càng là nhếch miệng cười một tiếng, sư thúc, ngươi xuất thủ cũng quá độc ác đi, cái kia Lục Vô Trần dù sao chỉ là một đứa bé, chỗ nào cần phải ngài trịnh trọng như vậy. Lão giả nhíu mày, thần sắc nghi hoặc, coi là thật giết, lòng hắn tự một trận cuồn cuộn, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, nhưng như củ vân vụ che lồng, khó có thể thấy rõ, chỉ là lúc trước cái kia một đạo thân hình hoàn toàn chính xác không phải hư ảnh, mà chính là thực thể. Bị chính mình vạn quân lôi lực thôn vệ, lý nên không có khả năng có người còn sống sót mới là. Thôi, hắn cũng là gieo gió gặt bão, chuyện hôm nay ta sẽ chi tiết lan ra mà ra, vô luận là ai, cũng đừng hòng bắt chúng ta Thiên Nhất Âm Dương Tông nói sự tình. Lão giả ngữ khí phóng khoáng, hừ lạnh quay người liền muốn trần trụi hồi nhân nhóm. Ngươi muốn đi đâu đâu? Đúng lúc này, âm thanh trong trẻo vang lên, bốn phía đột nhiên tĩnh mịch, mặt của lão giả sắc kinh biến, đột nhiên quay đầu, hắn trắng bạc hai mắt chết trợn lên, lộ ra sợ hãi. Một giây sau, một đạo sấm sét thần quang nổ tung, hắn kêu thảm một tiếng, ở ngực trong nháy mắt bị Thái Sơ luyện ma xuyên qua, kinh khủng thần ma chi lực theo trên thân thương quấn quanh tràn ngập, trong nháy mắt tháo bỏ xuống hắn hơn phân nửa đạo lực. Lão giả miệng phun máu tươi, liền vội rút thân mà quay về, đầy rẫy hoảng sợ nhìn về phía trước. Lúc trước bị lôi lực diệt sát chi địa, nguyên bản bột mịn tiêu tán, vạn vật tịch diệt. Nhưng giờ phút này, lại có gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng tầng lưu quang bụi, bụi vần quanh quét, dần dần tụ lại, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, giữa bạch quang, một đạo thân hình chậm rãi ngưng tụ thành, hóa là thực thể. Lục Vô Trần thân hình phiếu miểu, sau cùng một luồng bạch quang bay tới, hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, lần nữa tái hiện, không tệ, quả nhiên hữu hiệu. Thần sắc hắn vui sướng, tâm tình không tệ, trước mặt mọi người lại là trợn mắt hốc mồm, như là giống như gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không chết? Lão giả sắc mặt tái nhợt, thể nội đạo lực rối loạn, lực lượng khó có thể tiếp xúc, không có khả năng, ta lấy lôi lực quanh sát, cho dù ngươi có tích huyết trọng sinh thủ đoạn, cũng đừng hòng khó khôi phục. Tích huyết trọng sinh loại kia phổ thông thần thông, tự nhiên vô hiệu. Lục Vô Trần lắc đầu, phía sau hắn lờ mờ nổi lên một đạo cuồn cuộn đứng thẳng to lớn cổ thụ, cái này lại như thế nào đâu, đây là... Lão giả trừng lớn hai mắt, thanh âm lộ ra khó có thể tin, Ngọc Thụ trưởng lão võ hồn. Ngươi tại sao có thể có vật này? Cho dù võ hồn điện bị các ngươi Sơn Hải Tiên Triều tiêu diệt, nhưng võ hồn vật này chính là tánh mạng tương quan, cái kia Ngọc Thụ trưởng lão thân chết, võ hồn sớm nên tiêu tán giữa thiên địa, ngươi dùng cái gì tà pháp? Thanh âm hắn kinh hãi. Ngọc Thụ trưởng lão võ hồn, thế nhưng là hồng hoang cổ thụ, cực kỳ thưa thớt, hắn tồn tại cũng là bảo đảm võ hồn điện có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Vốn cho rằng võ hồn điện hủy diệt, rất nhiều người còn tại tiếc hận Ngọc Thụ trưởng lão bỏ mình, nhưng bây giờ, hắn võ hồn lực lượng, vậy mà tại Lục Vô Trần trên thân, làm sao lại như vậy, làm sao có thể, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Lục Vô Trần mỉm cười, đổi đề tài nói, đã ngươi đều dùng ra pháp thân thần thuật, vậy ta cũng phải cho ngươi điểm tôn trọng mới được. Hai tay của hắn hợp lại, oanh, một đoàn hắc quang từ trên người hắn bạo phát, cổ thần kinh theo trên đỉnh đầu hắn lơ lửng mà ra, đen nhánh thần quang đột nhiên bạo phát, phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng hôi vụ kịch liệt cuồn cuộn, dường như có đồ vật gì từ bên ngoài không nhìn thấy bờ thùy trong sương mù muốn xông ra đến đồng dạng. Một giây sau, lão giả đột nhiên biến sắc, điên cuồng hét lên một tiếng, chạy mau, phía sau mọi người cùng nhau sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hôi vụ ầm vang nổ tung, một trương đáng sợ bàn tay lớn che trời đè xuống. Chương 480, vội vàng sở huyền, bàn tay lớn già thiên tế nhật, trong lòng bàn tay có tinh thần hoàng vũ, thần ma chi lực bắn ra, xa xa nhìn lại, mọi người không khỏi là tê cả da đầu. Tại cái này hôi vụ bên ngoài, rõ ràng đứng thẳng một tôn vô cùng to lớn cổ thần tượng, khuôn mặt sâm nghiêm, bao phủ tại đen nhánh cuồn cuộn trong sương mù. Vô số cánh tay hư ảnh theo cổ thần tượng trên thân kéo dài tới, cho dù là lão giả lôi điện pháp thân, tại cái này cổ thần tượng trước đó đều là nhỏ bé vô cùng. Ma thần, là cái kia ma thần, đám người kinh hoảng, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, bàn tay lớn xé rách vân vụ vỗ xuống, ầm vang vỡ nát, kinh khủng thần ma chi lực lưu chuyển, thiên nhất âm dương tông ở chỗ này theo có 10 cái đệ tử, qua trong giây lát trực tiếp bị một chưởng hủy diệt, hóa thành bột mịn. Lục Vô Trần, ngươi quả nhiên là tà ma, lão giả khàn cả giọng, nổi giận đùng đùng. Hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp trơ mắt nhìn lấy thanh nguyên mọi người trực tiếp bị thần ma lực lượng thôn phệ, tan thành mây khói. Hắn muốn rách cả mí mắt, phun ra tinh huyết muốn miễn cưỡng thôi động xuất từ thân pháp thân chi lực, một đạo lưu quang bay ra, đột nhiên xuyên thủng lão giả pháp thân. Lão giả thân thể rung lên, chỉ cảm thấy chính mình đại đạo chi lực điên cuồng tiết ra ngoài, hắn mi tâm chỗ bị một đạo dài con thoi xuyên thủng, Thái Sơ luyện ma chậm rãi thu về. Lục Vô Trần lơ lửng tại giữa không trung, sau lưng chính là khủng bố to lớn ngoại đạo của thần tượng, nhất hư nhất thực, uy nghiêm đứng vững, giống như thần ma nhìn xuống thế gian. Lão giả thân thể rung động, hoảng sợ cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đang nhanh chóng tán loạn, trận pháp thối lui, đại đạo chôn vùi, huyết nhục thần hồn đều muốn hóa thành hư không. Hắn trừng lấy Lục Vô Trần, thanh âm làm câm, khàn cả giọng, tà ma. Hai chữ cuối cùng vang lên, Trước mặt Lục Vô Trần bàn tay lớn vồ một cái, hắn trong lòng bàn tay lốc xoáy thôn phệ chi lực cuồn cuộn, đột nhiên nuốt tại trên người lão giả, đối phương huyết nhục thần hồn trực tiếp bị thôn phệ đại đạo luyện hóa hấp thu, dung nhập vào ngoại đạo của thần tượng bên trong, thiên địa tĩnh mịch, sư thúc chết rồi. Thanh Nguyên sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, làm sao lại như thế, lúc trước không phải sư thúc chiếm cứ ưu thế à, rõ ràng đã đem cái kia Lục Vô Trần cho chém giết mới là, chỉ là một cái Lục Vô Trần thế nào lại là chuẩn đế sư thúc đối thủ, nhưng bây giờ, một giây sau, Lục Vô Trần ánh mắt hướng về bên này nhìn lại, chỉ là tiếp xúc đến hắn băng lãnh con ngươi nháy mắt, còn lại tất cả mọi người là không rét mà run, có bịch quỳ xuống đất, có quay đầu chạy trốn, Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn lướt qua, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chợt, chợt, chợt, đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn ra vô số đạo sắc bén lưu quang kiếm mang, trực tiếp xuyên thủng mấy người, huyết nhục nổ tung, hóa thành hư vô. Bọn này Thiên Nhất Âm Dương Tông còn lại đệ tử kiệt xuất, tại Lục Vô Trần trước mặt, liền con kiến hôi cũng không sánh nổi, đế tử tha mạng. Chúng ta Kim tộc nguyện ý thần phục đế tử, vì ngài ra sức trâu ngựa. Kim Nhược Hy khuôn mặt trắng bệch, tinh xảo gương mặt bên trên bởi vì quá mức kinh hãi, mất đi huyết sắc, nhìn qua trắng xám đáng thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nội tâm của nàng giờ phút này một trận vô cùng hối hận, vì sao bọn họ sẽ nghĩ đến cùng đế tử làm đúng, đều là bởi vì cái kia Sở Huyền, nếu là lại cho nàng một lần lựa chọn, nàng thà có thể trực tiếp khu trục rơi Sở Huyền, cũng tuyệt đối không dám đắc tội cái này đế tử mảy may, hiện tại, trong nội tâm nàng còn lại duy nhất một tia mong đợi, chính mình nhan trị xuất chúng, phương danh lan xa. Cái kia đế tử nghe nói là thương hương tiếc ngọc người, bên người hồng phấn tri kỷ rất nhiều, Kỷ Vân Lan cùng cái này đế tử liền có quan hệ mật thiết, mà nàng vô luận là thân phận địa vị vẫn là dung mạo, đều không thua cho Kỷ Vân Lan bao nhiêu, cho nên, nàng ngượng ngùng mang e sợ nâng lên mặt mày nhìn sang, có thể trước mặt, Lục Vô Trần từ đầu đến cuối đều chẳng muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, tiện tay một bàn tay vung ra, lực lượng kinh khủng ầm vang chen chúc mà đến, bốn phía hôi vụ cuồn cuộn thôn phệ, trước mặt tất cả mọi thứ sinh linh đều bị hôi vụ thổi qua, trong nháy mắt chôn vùi, huyết nhục hóa thành bột mịn biến mất, Lục Vô Trần, ta, chúng ta Thiên Nhất Âm Dương Tông có thần tính toán chi pháp. Ngươi trốn không thoát, tông chủ nhất định sẽ biết việc này, ngươi nhất định phải chết, Thanh Nguyên sợ hãi đang xen, khàn cả giọng mà gầm thét, Lục Vô Trần nhạt nhẽo nhìn hắn một cái, vậy ta đem bọn ngươi Thiên Nhất Âm Dương Tông cùng nhau diệt không phải tốt, cái. Thanh Nguyên ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới lại là cái này lý do thoái thác, cả người trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó, liền bị Lục Vô Trần tiện tay trấn sát, ầm ầm, hôi vụ thôn vệ, đem bốn phía tất cả mùi huyết tinh hấp thu luyện hóa, không có người biết được nơi này phát sinh hết thảy, thu hoạch lần này, cũng không tệ lắm, đem bốn phía dấu vết chôn vùi, Lục Vô Trần sau lưng ngoại đạo của thần tượng thu liễm biến mất, hóa thành vân vụ tán đi, hắn cảm thụ một phen chính mình thôn vệ đại đạo bên trong luyện hóa lực lượng, một tôn chuẩn đế huyết nhục đạo lực, thế nhưng là cực kỳ đồ đại bổ, vùi đầu vào ngoại đạo của thần tượng bên trong, có thể làm đến cái này tôn thần tượng càng nhiều một tia ngưng luyện, ngọc thụ võ hồn, quả nhiên có chút dùng tốt, chỉ bất quá, dù sao cũng là mượn nhờ của thần kinh thôn phệ luyện hóa, còn chưa từng hoàn toàn thôi động, bình thường mà nói, chỉ cần hai đạo nguyên thần có một đạo còn sống, dựa vào ngọc thụ chi lực phục sinh ba lần hẳn không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, ba lần về sau, liền sẽ khiến cho ngọc thụ ngủ say, xem như một cái tiểu hạn chế, Lục Vô Trần lắc đầu. Cái kia ngọc thụ trưởng lão võ hồn, thế nhưng là huyền diệu thần kỳ tồn tại, có thể bất tử bất diệt, một mực may mắn còn sống sót, thế nhưng là so tích huyết trọng sinh thần thông mạnh hơn vô số lần, bây giờ bị hắn hấp thu về sau, gia trì tại thân, càng là lệnh hắn như hổ thêm cánh, cái kia Sở Huyền, hẳn là cũng nhanh đi, Lục Vô Trần con ngươi hướng về phía trước nhìn một cái, đón lấy, thân hình của hắn nhanh chóng phiếu miểu ẩn tàng, cuối cùng như là hơi nước đồng dạng chậm rãi tán đi, cùng lúc đó, các đại tông tộc đạo thống tiến lên con đường phía trên, đồng thời xuất hiện mảng lớn hôi vụ, che đậy ánh mắt, khiến lòng run sợ. Một chỗ chật hẹp trên đường nhỏ, Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt sợ hãi, cái này là Lục Vô Trần làm, hắn nội tâm đột nhiên phát lên một trận cảm giác cấp bách. Tuy nói mảnh này Nhật Diệt Sơn trong hạp cốc, quỷ dị khí trời rất nhiều, nhưng bốn phía hôi vụ, hắn lại là trước tiên thì liên tưởng tại Lục Vô Trần trên thân, như thế không rõ cảm giác. Ngoại trừ Lục Vô Trần bên ngoài, cũng liền không ai có thể làm được, hắn hết thảy sớm có sắp xếp, không được, phải nhanh, huyết thần lão tổ, ngươi tìm đến vị trí rồi không có. Sở Huyền thanh âm lo lắng, Huyết thần lão tổ âm thanh vang lên, lấy gấp cái gì, bảo khí trận pháp đã muốn bố thành, ngươi chuẩn bị tốt dựa theo ta cho bí pháp của ngươi thôi động đi. Giờ phút này, Sở Huyền ba người trước mặt là lớp kính to lớn vách đá. Sở Huyền, quả nhiên là tại cái này. Kim Chiến Vương thần sắc nghi hoặc, hắn đánh giá một phen bốn phía, rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, không có sai, lập tức liền có thể mở ra. Sở Huyền trầm giọng, hắn đã đem theo Huyết Thần Tông lấy được bảo khí đặt ở trước mặt, đó là một cái đỏ như máu cái hũ, màu sắc ám trầm, mặt ngoài nhìn qua giản dị tự nhiên. Chợt, hắn trực tiếp thôi động bí pháp, mở, một đoàn huyết quang theo cái hũ phía trên bay ra, chiếu rọi hướng về phía trước, chiếu ở trên vách đá. Vách đá dường như xuất hiện một tia hòa tan, mơ hồ xuất hiện một cái mơ hồ thông đạo. Sở Huyền đại hỉ, cổ khí tức này, quả nhiên là tán thần ngục khí tức. Thật thành công, đi vào, hắn đứng mũi chịu sào, xông vào đến bên trong, Kim Chiến Vương cùng Thánh Long cũng là theo sát đuổi kịp, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, theo hôi vụ dần dần tán đi, phía ngoài rất nhiều đạo thống tông tộc người cũng là cùng nhau thở dài một hơi, cuối cùng không sao, ít đi rất nhiều người. Gian tộc gia chủ sắc mặt biến hóa, một trận bốn quét, lúc trước tiến vào nơi đây nhân số đủ có mấy ngàn, thế nhưng là tại trận này sương mù về sau, tại cảm giác của hắn phía dưới, nói ít cũng là biến mất một phần ba, tại sao lại nhiều như thế, chẳng lẽ, hắn còn đang chần chờ lúc, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu đau, Thanh Nguyên, một cái lão giả mặt mũi tràn đầy âm trầm trắng bệch, muốn rách cả mí mắt, đáng chết, gian tộc gia chủ sững sờ, đây là Thiên Nhất lão đạo, tông chủ ngươi không sao chứ, Thiên Nhất Âm Dương Tông người đều là giật nảy mình, hốt hoảng tới hỏi thăm, lão giả này thế nhưng là Thiên Nhất Âm Dương Tông tông chủ, danh hào cũng là Thiên Nhất. Chuẩn đế hậu kỳ cường giả, thực lực ngập trời, thâm bất khả trắc, càng là am hiểu âm dương hai đạo, khủng bố tuyệt luân, Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy bi thương, Cốc Dương khí tức biến mất, cái gì? Cốc Dương trưởng lão. Đông đảo đệ tử sắc mặt đại biến, bọn họ Thiên Nhất Âm Dương Tông lần này tiến vào nơi này, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, có Thiên Nhất Tông chủ cùng Cốc Dương trưởng lão hai tôn chuẩn đế, thế tất yếu ở chỗ này thăm dò ra trân bảo tới, theo lý thuyết, có chuẩn đế thực lực, ở đây phương thiên địa bên trong đã là đỉnh phong, khó có cái gì đối thủ, nhưng bây giờ, Cốc Dương trưởng lão vậy mà vẫn lạc, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 481, hung thủ lại là hắn, Cốc Dương trưởng lão vẫn lạc, ra ngoài ý định. Thiên Nhất lão đạo trong tay có một khối rùa ngọc, tánh mạng tương quan chi vật, vật này vỡ vụn, cũng liền đại biểu cho sư đệ bỏ mình, Cốc Dương chết rồi, cái kia Thanh Nguyên, Thiên Nhất sắc mặt âm trầm, vốn là, hắn để Cốc Dương mang theo Thanh Nguyên bốn phía đi lại, chính là muốn ma luyện chính mình cái này đệ tử, vốn cho rằng có một tôn chuẩn đế che chở, Thanh Nguyên tuyệt không có khả năng có việc, nhưng bây giờ, Thiên Nhất đạo trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Giang gia chân vương gia chủ xông tới. Không chỉ là hắn, mấy cái cổ tộc trưởng môn nhân cũng là cùng nhau tới gần, gian tộc gia chủ, thiên hà cổ đạo cung trưởng môn. Từng đạo thần hồng bay tới, quang mang chói lọi, Cốc Dương bị hại, nơi đây có vấn đề gì? Thiên Nhất lão đạo nghiến răng nghiến lợi, Cốc Dương chân nhân. Làm sao lại như vậy, hắn không phải chuẩn đế sao, nghe nói như thế, mọi người chung quanh một trận biến sắc, nơi đây, có thể làm cho chuẩn đế vẫn lạc, cái này Nhật Diệt Sơn Hạp Cốc. Tuy nhiên có chút quỷ dị, khắp nơi lộ ra nguy hiểm sát cơ, nhưng cũng chỉ là so với phổ thông tu giả mà nói, đạt đến chuẩn đế tầng thứ, đã siêu thoát thường nhân, tại các loại hiểm địa đều có thể tới lui tự nhiên, nhưng bây giờ Cốc Dương chân nhân lại là chết, là lúc trước hôi vụ. Giang gia gia chủ thanh âm run rẩy, bất kể là ai, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Trời một nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ không để cho hắn chết vô ích. Cốc Dương ở ta nơi này một bên có lưu một tia tàn hồn, có thể lan truyền hắn trước khi chết tin tức trí nhớ, để ta xem một chút, hắn nói, ngón tay nhất câu, vỡ vụn rùa ngọc bên trong bay ra một đạo thanh quang, bị hắn độ vào đến mi tâm của mình bên trong, sau một lát, một cổ ký ức mảnh vỡ hỗn loạn tại trước mắt hắn hiện ra, chừng một hồi lâu, làm sao có thể, Thiên Nhất lão đạo trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, đúng, Lục Vô Trần, ba chữ này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, cái gì, đế tử? Đế tử giết Cốc Dương trưởng lão, đám người xôn xao, Thiên Nhất lão đạo sắc mặt xanh trắng, không có giả, cái kia đạo thân hình, tuyệt đối là cái kia đế tử Lục Vô Trần, ta sẽ không nhận lầm, đáng chết, vô luận như thế nào. Ta cũng phải làm cho Sơn Hải Tiên Triều trả giá đắt, thanh âm hắn thê lương, phá tan không trung, Cốc Dương Tàng Hồn bên trong để lộ ra tâm tình, thế nhưng là hoảng sợ phẫn nộ, oán khí tuôn ra, có thể thấy được là chết nhiều không cam tâm. Trải qua này về sau, Thiên Nhất Âm Dương Tông đầu tiên là hao tổn một tôn chuẩn đế, càng là chết đời sau truyền nhân, có thể nói là nguyên khí đại thương, thậm chí thương cân động cốt khó có thể xoay người. Đại giới? Cái gì đại giới? Lúc này, phía sau truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, nghe được thanh âm này, bốn phía chúng thân thể người cứng đờ, cùng nhau quay người, từ xa nhìn lại, một vị nam tử trẻ tuổi tại rất nhiều sinh linh vần quanh bên trong dậm chân mà đến, hắn khí chất đắt đỏ, nhanh nhẹn vô song, quanh thân áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, có pháp tắc rủ xuống quanh người, đạo lực tràn ngập ở bên, như thế khí chất tướng mạo, khiến bất luận kẻ nào đều khó mà coi nhẹ. Lục Vô Trần, mọi người chung quanh trong nháy mắt nhận ra người này, có thể có được như thế khí chất người, trừ hiện nay thanh danh vang dội đế tử còn có thể là ai? Lục Vô Trần, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Thiên Nhất lão đạo muốn rách cả mí mắt, trên người đạo bào dường như tươi sống, phía trên âm dương hai quan lưu ngược lại lên, huyền diệu phi phàm, mắt thấy hắn chuẩn đế khí tức tiết ra ngoài, mọi người tại đây đều là sắc mặt biến hóa. Lục Vô Trần nhíu mày, thần sắc nghi hoặc, Thiên Nhất đạo trưởng đây là ý gì? Ta vì sao không thể xuất hiện tại trước mặt ngươi? Ngươi còn dám nói? Ngươi giết ta sư đệ, hại ta Thiên Nhất Âm Dương Tông rất nhiều đệ tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Thiên Nhất lão đạo phẫn nộ, ầm ầm, quanh người hắn âm dương nhị khí cơ hồ muốn chuyển hóa làm long, phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng bắn ra mà ra, không khí của nơi này trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, một mảnh dày đặc. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần biểu lộ lạnh mấy phần, ta tôn ngài là trưởng bối, nhưng không thể nói lung tung được, ngươi sư đệ là ai, Thiên Nhất Âm Dương Tông đệ tử, lại cùng ta có quan hệ gì? Thanh âm hắn lạnh lùng, trên thân bẩm sinh uy nghiêm lưu chuyển, phối hợp lạnh lùng khuôn mặt, không giận tự uy. Thiên Nhất lão đạo, ngươi điên rồi phải không? Đệ tử từ đầu đến cuối cùng chúng ta cùng một chỗ, làm sao có thể giết các ngươi Thiên Nhất Âm Dương Tông người? Lúc này, tại Lục Vô Trần sau lưng một người trung niên nam tử mở miệng, hắn người mặc ngân giáp, khí tức ngang nhiên ngút trời, trong lúc vất tay đều có chiến lực ngút trời, dẫn động khí lưu, rõ ràng cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Người này thì là Chiến Thần Cung hiện nhậm cung chủ, Chiến Kỳ Lân. Chiến Kỳ Lân trầm giọng, huống hồ, ngươi cái kia sư đệ, là Cốc Dương chân nhân. Hắn làm sao có thể bị đế tử giết chết? Hắn nói đến một nửa, cảm giác ngữ khí có chút khinh thị Lục Vô Trần ý tứ, vội vàng im tiếng, thần sắc áy náy. Bên kia Thiên Nhất lão đạo lửa giận thu vào, giống như cũng thật có chút đạo lý. Sư đệ của mình Cốc Dương chân nhân thế nhưng là chuẩn đế cường giả, lúc trước chính mình theo trong trí nhớ toái phiến bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Lục Vô Trần thân hình, cũng không có nhìn thấy cái này đế tử sau lưng có những người khác tại, chỉ dựa vào Lục Vô Trần, có thể giết Cốc Dương, nói đùa cái gì, ngươi thật, có thể khẳng định từ đầu đến cuối đều cùng đế tử cùng một chỗ. Thiên Nhất lão đạo nghi hoặc, Chiến Kỳ Lân thần sắc không ngờ, ta còn có thể gạt ngươi sao, huống hồ. Việc này cũng không chỉ có ta nhìn thấy, chúng ta cùng nhau đi tới, gặp được không ít tán tu, đế tử thậm chí còn ra tay trợ giúp mấy người giải vây, bởi vậy chậm trễ không ít thời gian mới đến chỗ này, có là người có thể làm chứng, ngược lại là ngươi, không biết nơi nào lấy được tin tức, nghe tin đồn, thì oan uổng đế tử, ngươi tuổi đã cao đều bị chó ăn rồi sao, hắn ngữ khí rất là bá đạo, cơ hồ đã coi là chửi ầm lên, Thiên Nhất lão đạo lại không lo được sinh khí, há to miệng. Nếu thật là như là Chiến Kỳ Lân nói, cái này đệ tử không có khả năng có thời gian tiến đến đánh giết môn hạ của chính mình đệ tử A, nhưng Cốc Dương bỏ mình sự tình lại là thật sự, cái kia ký ức mảnh vỡ lại là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời Thiên Nhất lão đạo tâm loạn như ma, cao mày, còn không cho đệ tử xin lỗi. Chiến Kỳ Lân trầm giọng nói, Thiên Nhất lão đạo hoàng hồn, vừa muốn mở miệng, trước mặt Lục Vô Trần khoát tay áo, được rồi, Thiên Nhất đạo trưởng nói thế nào cũng tiền bối. Mà lại này chuyện phát sinh ở trên thân thể ngươi, quan tâm sẽ bị loạn cũng là bình thường, có gì cần Lục mổ phối hợp điều tra, ta cũng nhất định đem hết toàn lực. Cốc Dương chân nhân, thật đã mất đi, nghe nửa trước đoạn lời nói, Thiên Nhất lão đạo cảm động đến rơi nước mắt, đế tử, quả nhiên không phải tầm thường a, đều nghe đồn cái này đế tử hành sự quái đản, bá đạo phi phàm, có thể hiện tại xem ra nào có truyền ngôn như vậy, chính mình rành rành như thế trách móc nặng nề. Đối phương vẫn còn vì chính mình cân nhắc, để Thiên Nhất lão đạo nội tâm tràn đầy áy náy, hắn chắp tay nói, lão đạo sai cũng là sai, oan uổng đế tử, ta ở đây xin lỗi. Bất quá, ai, ta sư đệ bỏ mình, hoàn toàn chính xác xác thực. Hắn ở ta nơi này có lưu bí pháp, bỏ mình ngọc nát, không có khả năng có tình huống khác, cũng là không biết, đến cùng người nào là hung thủ. Thiên Nhất lão đạo nhấc lên cái này nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hung ác, bên cạnh Lục Vô Trần thở dài, đáng tiếc, Cốc Dương chân nhân nghe nói đã tại chuẩn đế giai đoạn rất lâu, thực lực thâm bất khả trắc, nguyên bản có hy vọng đại đế, lần này tiến vào Nhật Diệt Sơn bên trong người, chuẩn đế số lượng không nhiều, cũng không có mấy người có thể thắng được qua Cốc Dương chân nhân a. Hắn vốn là tán dương lời nói, nghe được Thiên Nhất lão đạo trong tai lại là thần sắc khẽ giật mình, đúng a, chính mình sư đệ thực lực, hắn nhưng là rõ ràng, không chỉ là người mang bói toán, có thể liệu địch tiên cơ, càng là nắm giữ ngân lôi đại đạo cùng pháp thân thần thuật, lấy thực lực của hắn cho dù đối lên người không địch lại, cũng luôn có thể đào tẩu, nhưng bây giờ, lại là đột nhiên bỏ mình, có thể có loại thực lực này, Thiên Nhất lão đạo sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn muốn rách cả mí mắt, thanh âm dày đặc, là Kim Chiến Vương, cái gì? Lục Vô Trần nghi hoặc, cái này là vì sao? Đế tử ngài tới quá muộn, có chỗ không biết. Cái kia Kim Chiến Vương đồng dạng trước tới nơi đây, hơn nữa còn nắm giữ lấy kim tộc đế khí. Có đế khí tương trợ, lấy Kim Chiến Vương chuẩn đế tầng thứ, tại lần này hành trình bên trong đã là không ai có thể ngăn cản. Huống hồ, ở bên cạnh hắn còn có Cửu Long Thánh Đình chân truyền Thánh Long Tại, hai tôn chuẩn đế cùng đế khí. Hai người này rõ ràng là mưu đồ rất lâu, Thiên Nhất lão đạo càng nói càng là chắc chắn, khá lắm Kim Chiến Vương. Chúng ta Thiên Nhất Âm Dương Tông cùng kim tộc quan hệ bản đến cũng khá, Thanh Nguyên càng là cùng Kim Chiến Vương chi nữ từ nhỏ quen biết, hắn lại như thế âm ngoan, trách không được vừa mới vậy tiểu nữ đột nhiên đi vào chúng ta Thiên Nhất Âm Dương Tông bên này, còn gia nhập vào Thanh Nguyên một hàng bên trong, vốn là sớm có dự mưu. Nói không chừng, cũng là sớm dẫn đường, đem Thanh Nguyên cùng Cốc Dương mang vào chỗ chết, hỗn trướng, Thiên Nhất lão đạo gào thét lên tiếng, trong đôi mắt âm dương lôi quang tràn ngập. Quanh thân đạo lực quanh minh, bốn phía mọi người nghe được lời này, đều là hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là Kim Chiến Vương, đây hết thảy, có trùng hợp như thế à, chương 482, 11 tầng truyền thừa, lại có việc này, Lục Vô Trần nhíu mày, thanh âm bình tĩnh, việc này vẫn là cần xác thực chứng cứ mới được, có điều, cái kia Kim Chiến Vương bên người có một người, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Ngày đó tại trong phường thị, ta cùng hắn lên xung đột, cái kia Thánh Long vẫn là đủ kiểu bảo trì, nghe được Lục Vô Trần nhắc lên việc này, bốn phía có mấy người cũng là liên tục gật đầu, xác thực, ngày đó ta cũng nhìn đến, nhưng nam tử kia lần thứ nhất nhìn thấy, coi là thật có gì đó quái lạ, sớm tiến vào Kim Luân Thành không ít người, lúc này nghĩ đến ngày đó tình huống, cái kia Thánh Long, có thể là vì một cái khuôn mặt xa lạ không tiếc đắc tội đế tử, bất kể như thế nào, bọn họ nhất định có mưu đồ, Thiên Nhất lão đạo trầm giọng, tiến vào nơi đây, bọn họ Kim gia người lại là tách ra, tất cả những người khác cùng Thanh Nguyên cùng một chỗ, chỉ có Kim Chiến Vương cùng Thánh Long không biết tung tích, nhất định muốn tìm tới bọn họ, này phương vị không rõ, như thế nào tìm tìm. Giang gia gia chủ hỏi thăm, không tệ, phiến thiên địa này thiên địa điên đảo phương vị biến hóa, cái kia Kim Chiến Vương mấy người cần phải biết được một ít đường, nói không chừng đã sớm che giấu, ta tự có biện pháp. Thiên Nhất lão đạo mở miệng, ta tuy nhiên không sở trường bói toán, nhưng sư đệ lúc còn sống tặng cùng qua ta ba cái bảo bối ký, có thể đưa đến nhất định tác dụng. Hắn nói, trong lòng bàn tay bay ra ba cái ngọc ký, phía trên mang theo mông mông lục quang, sáng tối sương mù lan tràn lưu chuyển, còn có vật này, Lục Vô Trần khiêu mi. Hắn vốn nghĩ chính mình đến dẫn đường, hiện tại xem ra ngược lại là bớt không ít công phu, đón lấy, Thiên Nhất lão đạo trực tiếp thôi động vật này. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tay bấm thủ quyết, đón lấy. Một cái ngọc ký phi lên, ở giữa không trung vần quanh một vòng, chợt thần quang bắn ra, chỉ rõ một cái phương vị, hướng nơi đây đi, Thiên Nhất lão đạo đi đầu bay ra, còn lại mọi người liếc nhau, không chần chờ, ào ào đi theo. Cùng lúc đó, đây chính là thần bí truyền thừa chi địa, một mảnh rộng rãi vô cùng trong không gian, bầu trời cùng đại địa đều được một tầng nhàn nhạt màu đỏ, nứt ra thổ địa bên trên, có vô số to lớn hài cốt đống đứng sừng sững lấy, chung quanh tràn đầy huyết tinh sát phạt khí tức. Sở Huyền ba người đã đứng ở mảnh máu này đất phía trên. Sở Huyền, như lời ngươi nói địa phương cũng là nơi đây. Thánh Long sắc mặt nghiêm túc, nơi đây hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, khí tức huyền ảo, ngay cả ta đều có một loại thân thể run rẩy cảm giác. Kim Chiến Vương mở miệng, lúc trước hôi vụ, cho ta một số dự cảm không tốt, chúng ta nhanh chóng động thủ đi. Hắn có chút bận tâm nữ nhi của mình. Sở Huyền đã lui đi mặt nạ, khôi phục vốn là dung mạo, nghe vậy gật đầu, lập tức liền tốt. Hắn âm thầm truyền âm huyết thần lão tổ, làm sao tiến vào tầng thứ 11. Trong đầu huyết thần lão tổ thanh âm quanh quẩn, nơi đây cũng là truyền thừa chi địa kẻ hở, năm đó ta cũng là tại phiến khu vực này bên trong ngộ nhập tán thần ngục. Ngươi thân là tán thần ngục sở hữu giả, chính mình phát động, hẳn là có thể tìm tới khe hở, được, Sở Huyền lên tiếng, nhìn về phía bên cạnh hai người, Thế Thúc, đại ca, các ngươi chuẩn bị tốt. Lập tức nơi đây thì có biến cho nên, các ngươi cùng ta cùng một chỗ trấn áp nơi đây, hai người liên tục đáp ứng, có hai tôn chuẩn đế tọa trấn, Sở Huyền lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp xúc tán thần ngục, hắn ý thức xuyên thẳng qua, tiến vào tán thần ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian bên trong, tòa này tĩnh mịch đen nhánh lao ngục bên trong, tản ra ô mông mông hắc quang, theo Sở Huyền xúc động tầng thứ 11, bốn phía lúc này xảy ra biến hóa, ầm ầm, thanh thế to lớn, trên đỉnh đầu đỏ bầu trời màu đen ám trầm xé rách, trăng sao chôn vùi, hư không va chạm, dưới chân đại địa chập trùng cuồn cuộn, giống như tươi sống lên đồng dạng, mảnh không gian này xảy ra biến hóa, dường như cùng một không gian khác bắt đầu lẫn nhau dung hợp, thoáng qua ở giữa, liền biến thành đen kịt một màu chi địa, thương khung hắc ám, đại âm trầm, giống như vĩnh dạ quốc độ, đây là có chuyện gì? Kim Chiến Vương hai người biến sắc, cơ hồ là đồng thời, hai người cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng theo bốn phía tràn ngập mà ra, 11 tầng, quả nhiên thành công, mượn nhờ không gian va chạm dung hợp, vậy mà đem tán thần ngục tầng thứ 11 hoán đi ra. Nhẹ nhàng như vậy, đây chẳng phải là lại càng dễ trấn áp, Sở Huyền vui mừng quá đỗi, tình huống này ngược lại là so với hắn trong dự tưởng muốn đơn giản nhiều, Thế Thúc, đại ca, giúp ta trấn áp nơi đây, Sở Huyền quát chói tai, chợt thân hình bay ra, khoanh chân ngồi tại hư không, quanh người hắn tràn ngập trắng như tuyết lưu quang, 18 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt tràn ngập tại quanh thân, hoàng kim đại kiếm tại sau lưng lơ lửng, trấn áp bốn phía, thời khắc này Sở Huyền đã cho thấy chính mình vô song kiếm đạo thành tựu. 18 đạo cổ kiếm, toàn bộ đều là tiên phẩm trở lên, nội tình có thể xưng khủng bố. Tốt, Kim Chiến Vương cùng Thánh Long tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đủ cùng lên đường. Tại bọn họ động đậy trong nháy mắt, dưới chân đại địa ầm vang nổ tung. Một đạo viễn cổ khí tức phóng lên tận trời, thâm nguyên xé rách, tiếp lấy một đạo kinh khủng kiếm ảnh theo thâm nguyên xông ra. Kiếm ảnh vừa ra, ánh sáng tứ phương, líp nha líp nhíp hóa thành vô số phân tạp kiếm khí nổ bắn ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều muốn đem bốn phía không gian cắt chém, cho dù là chuẩn đế tu vi Thánh Long hai người đều là sắc mặt biến hóa, cốt sắc bén kiếm khí, tê, đây là cái gì truyền thừa, hai người ngạc nhiên, Sở Huyền nhìn đến vật này, thần sắc đại hỷ, đây là kiếm đạo trong cổ thư nói tới thượng cổ đại đạo. Bát Hoang kiếm đạo, hắn đầy đỏ mặt lên, hưng phấn không thôi, Bát Hoang, đây là kiếm đạo đỉnh phong truyền thừa, không nghĩ tới, tại tầng thứ 11 trấn áp lại là vật này. Cái này Bát Hoang kiếm đạo, tại Sở Huyền lần đầu tu luyện dung kiếm nhập thân thân kiếm cổ thuật thời điểm, liền đã từng nhìn thấy qua, một mực tha thiết ước mơ, không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây, quá tốt rồi, chỉ cần ta có thể trấn áp vật này, tất nhiên có thể kiếm đạo vô song, Sở Huyền mừng rỡ, lệ quát một tiếng, quanh thân kiếm ảnh trong nháy mắt bay ra, nhờ vào đó muốn trấn áp đạo này bàn đại truyền thừa, Thánh Long cùng Kim Chiến Vương thấy thế cũng là đồng loạt ra tay, hai người đều là chuẩn đế tu vi. Vốn là thực lực cường đại, một người có đế khí phụ trợ, một người có thượng cổ cổ long đại đạo truyền thừa, đều là không phải tầm thường. Lần này xuất thủ, chỉ thấy cả vùng không gian chấn động, thần lực cuồn cuộn, trấn áp mà đến. Cái này Bát Hoang kiếm đạo truyền thừa, bình thường mà nói cũng có đế lực, cực kỳ khó có thể thuần phục. Nhưng Sở Huyền vốn là thiên chi kiêu tử, khí vận gia thân, lại thêm có vượt qua tầm thường dự liệu hai tôn chuẩn đế tương trợ, Bát Hoang kiếm đạo vẫn là tầng tầng áp chế. Dần dần biến yếu, thiên địa nhân thần, yêu ma quỷ tiên, Bát Hoang chi lực bị từng đạo trấn áp, áp súc tại Sở Huyền trong thân thể, hắn nguyên bản quanh thân liền kiếm ý phong mang, cực kỳ không tầm thường, mà tại lúc này cả người càng là như là thuế biến đồng dạng, một cổ khó nói lên lời cuồn cuộn chi khí tại quanh thân bốc lên, tu vi trong nháy mắt đột phá ràng buộc, đã có chân vương phía trên tầng thứ, không biết qua bao lâu, ông, Sở Huyền mở ra hai mắt. Hắn một đôi mắt bên trong có thương lão hoang vu chi ý tràn ngập bốc lên, đón lấy, Sở Huyền một kiếm chém ra, ầm ầm, trên đỉnh đầu chân trời xé rách, khủng bố tầng mây nổ ra, một kiếm này chỗ qua, trước mặt tất cả sự vật hóa thành tro bụi, thương khung khô bại, đại địa xé rách, giống như muốn làm vỡ nát cả phiến thế giới đồng dạng, chừng nửa ngày, rung động thế giới mới chậm rãi bình phục, Bên cạnh Thánh Long nhìn lấy khiếp sợ không thôi, như thế cường hãn. Hiền đệ, ngươi được một kiện khó lường truyền thừa a, hắn mang cái này mừng rỡ, lại ẩn hàm hâm mộ. Thánh Long người mang cửu mâu cổ long đại đạo, đồng dạng là thuộc về thượng cổ đại đạo một trong, tự nhiên nhìn ra Sở Huyền cái này truyền thừa cường hãn, đỉnh phong kiếm đạo truyền thừa. So trên người hắn cửu mâu cổ long đại đạo, thậm chí càng muốn mạnh hơn rất nhiều, lần này vẫn là phải may mắn mà có thế thúc cùng đại ca. Sở Huyền thần sắc vui sướng, tinh thần phấn chấn, Bát Hoang kiếm đạo thể ngộ tại trong đầu hắn chuyển động, để toàn thân hắn không tự chủ được hưng phấn run rẩy. Chính mình đây mới là vừa mới lấy được, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Bát Hoang kiếm đạo, cái kia thành tựu của hắn tất nhiên là khó có thể đánh giá. 11 tầng, ta đã thành công. Lục Vô Trần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở Huyền thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt nổi lên một vệt hận ý. 11 tầng trấn áp hoàn thành, chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ Bát Hoang kiếm đạo, đột phá chuẩn đế cũng là vấn đề thời gian. Mà một khi có thể vận dụng đạo lực, Bát Hoang kiếm đạo thế nhưng là đỉnh phong kiếm đạo truyền thừa, thi triển mà ra uy lực so đồng dạng thượng cổ đại đạo càng phải rõ ràng nhiều, lấy kiếm đạo sát phạt, hẳn là ngang áp bốn phía, không ai có thể ngăn cản. Chính mình thành tựu chuẩn đế ngày, tất nhiên là chuẩn đế bên trong đỉnh phong, ta muốn báo thù. Sở Huyền nắm chặt nắm đấm, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, thần sắc sững sờ, tiếp lấy song mi phấn khởi, giống như 12 tầng cũng có thể xúc động. Sở Huyền sững sờ, chợt sắc mặt cuồng hỉ, chương 483, tầng cuối cùng, tầng thứ 12, tán thần ngục tầng cuối cùng. Tại Sở Huyền cảm giác được cái kia một tia khí tức như có như không về sau, hắn trong hai con ngươi trong nháy mắt thần quang bạo phát, chính mình có cơ hội đem 12 tầng theo tán thần ngục bên trong gọi ra đến. Chỉ là một cái nghĩ lại, Sở Huyền ánh mắt thì nhìn về phía bên người, tầng thứ 12 tán thần ngục, mức độ nguy hiểm tất nhiên càng là bạo tăng, nhưng bây giờ cũng là có 102 cơ hội. Bên cạnh mình có thể là có hai tôn chuẩn đế, huyết thần tông bảo khí đã vận dụng, môn hộ cũng đã mở ra, như là bỏ lỡ cơ hội này, cái kia đến tiếp sau hắn muốn trấn áp tầng thứ 12, bên người liền không có trợ lực, nói không chừng muốn chỉ dựa vào chính mình một người, hiện tại mặc dù có chút hung hiểm, nhưng tốt xấu có hai tôn chuẩn đế, nghĩ tới đây, Sở Huyền thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là mở miệng đem sự tình nói một phen, còn có tốt hơn thu hoạch. Thánh Long ngạc nhiên, ngươi vừa mới lấy được kiếm đạo truyền thừa, theo ta nhìn, cũng đã cao cấp nhất truyền thừa, dựa vào vật này ngày khác thành tựu đại đế, cũng là một tôn đỉnh phong đại đế. Hiện tại, còn có thể càng tốt hơn, tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Nói không chừng, có thể có được siêu thoát ra đế đạo tồn tại. Sở Huyền ngữ khí chắc chắn, tán thần ngục tổng cộng cũng chỉ có 12 tầng, theo tầng thứ 10 bắt đầu, cũng đã là cùng đại đế có quan hệ. 11 tầng càng là cao cấp nhất thượng cổ kiếm đạo, đến 12. Sau cùng có đồ vật, tất nhiên khó có thể đánh giá, siêu thoát đế đạo, nghe được bốn chữ này, Thánh Long cùng Kim Chiến Vương đều là sắc mặt sáng rõ, ý là, chí tôn chi mê, vốn là vạn vực tất cả đại đế đều đang liều mạng tìm đồ vật, nhưng mắt thấy trăm vạn năm trôi qua, lại vẫn như cũ không ai có thể dòm gặp được một tia, mà bây giờ, bọn họ có cơ hội tiếp xúc. Sở Huyền, ngươi nói có thể là thật. Thánh Long ngữ khí run rẩy, thần sắc nóng rực, coi là thật có siêu thoát đế đạo đồ vật, việc này thế nhưng là không thể nói được giả. Kim Chiến Vương cũng là hai mắt trợn lên, tất nhiên. Sở Huyền chắc chắn, ta thì 90% chắc chắn, nghe được hắn lời này, hai người liếc nhau, đều là tâm động không ngừng, suy nghĩ một chút lúc trước Sở Huyền thu hoạch, giống như đích thật là không có gì không thể nào, như có thể có được một tia lực lượng, vậy bọn hắn cái này hai tôn chuẩn đế, trực tiếp trở thành đại đế cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới đây, Kim Chiến Vương cắn răng mở miệng, vậy còn chờ gì, tiếp tục, lần này tiến đến, chúng ta thế nhưng là vì ngươi nỗ lực tất cả, ngươi như có thể có được lớn nhất tăng lên, đối mặt cái kia đế tử, cũng liền càng thêm có lực. Thánh Long cũng là liên tục gật đầu, không tệ, ngươi cứ việc bắt đầu. Nghe nói như thế, Sở Huyền cảm động không thôi, đa tạ đại ca, thế thúc, chờ ta trấn áp mà thành, tuyệt đối sẽ chia sẻ thu hoạch. Chúng ta cùng một chỗ tấn thăng, đạt được hai người khẳng định trả lời chắc chắn, Sở Huyền lực lượng tăng nhiều, hít sâu một hơi, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mới là thoáng thả ra thần niệm, chạm tới tầng thứ 12 đi lên. Tại hắn vừa mới chạm đến thời điểm, bốn phía ù ù tiếng vang, thần quang bạo phát, đây là, Sở Huyền ánh mắt nhìn về phía trước, chợt biến sắc. Cùng lúc đó, bên ngoài, Kim Chiến Vương bọn họ, cũng là theo cái này biến mất. Thiên Nhất lão đạo thần sắc nghi hoặc, ở trước mặt hắn, chỉ là một khối phổ thông vách đá, nhìn qua không có bất kỳ cái gì kỳ quái tình huống, có thể sau cùng một cái ngọc ký, liền cũng là chỉ nơi này. Vật này là hắn sư đệ Cốc Dương chân nhân lưu lại, lấy Cốc Dương chân nhân am hiểu thôi diễn thiên cơ thủ pháp, hắn đặc biệt lưu lại bảo khí, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Xem ra, nơi đây có cái gì cơ quan, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, hắn đi ra phía trước, ra nhìn ra ngoài một hồi, nhíu mày, đích thật là có chút huyền diệu khí tức tại, hẳn là bọn họ dùng bí pháp mở ra một cái không gian khác môn hộ, tiến vào bên trong, cái gì? Vậy chúng ta không là không vào được rồi, đều đến một bước này, Thiên Nhất lão đạo sắc mặt khó coi, mắt thấy mình sư đệ cùng đồ nhi hung thủ lập tức liền có thể tìm tới, lại bị ngăn cách tại nơi đây, trong lòng hắn phẫn hận không thôi, ngược lại cũng chưa chắc, bên cạnh, Lục Vô Trần mở miệng, thần sắc hắn chần chờ, ta thông hiểu một môn xuyên thẳng qua bảo thuật, có thể lần theo lúc trước lưu lại dấu vết để lại, khóa chặt không gian của hắn vị trí, mở ra một cánh cửa, chỉ bất quá, cánh cửa này cần ta để duy trì, cho nên trong đó đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể dựa vào chư vị tiến vào thăm dò. Nghe nói như thế, Thiên Nhất lão đạo đại hỷ, thật chứ, đế tử còn có huyền diệu như thế thủ đoạn, xuyên toa không gian, đây chính là cực kỳ thư thất bảo thuật đạo lực, người chung quanh liên tưởng đến cái này đế tử nghe đồn. Tựa như, thật sự là hắn là có một đầu thượng cổ đại đạo, cũng là cùng xuyên thẳng qua có quan hệ, là vật này tác dụng, cái kia làm phiền đế tử. Đế tử yên tâm, ta chỉ là muốn tìm tới hung thủ, nếu là ở trong đó có bất kỳ thu hoạch, chúng ta Thiên Nhất Âm Dương Tông đều nửa điểm không thu. Thiên Nhất lão đạo thanh âm khẩn thiết, đạo trưởng khách khí. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, việc này cũng không chỉ là Thiên Nhất Âm Dương Tông sự tình, đã liên quan tại trên người của ta, ta tự nhiên có trách nhiệm tra ra chân tướng. Đạo trưởng hơi đợi một lát, ta thi triển bảo thuật, chư vị có thể cùng nhau tiến vào bên trong, hắn nói vài câu, sau đó để mọi người để mở con đường. Ông, chỉ thấy Lục Vô Trần tay phải hóa thành trong suốt trắng bạc, hai tay bóp ấn, pháp tắc lưu chuyển, tại hắn trên cổ hư thần cốt quang mang mãnh liệt, một cổ làm người sợ hãi khí tức tỏa ra, lại là để mọi người chung quanh một trận chấn kinh cảm thán, đây chính là đế tử a, quả nhiên tốt thực lực cường đại. Lục Vô Trần trong lòng bàn tay ngàn vạn pháp tắc thần quang bắn ra, phản phất là biến thành hai đạo bàn tay lớn, đem trước mặt vách đá sinh sinh xé rách mở. Theo một tiếng quát lớn, Lục Vô Trần hai tay xé mở, trước mặt trên vách đá ầm vang xuất hiện một cái trắng bạc môn hộ, quang môn nhìn qua rất không ổn định. Lục Vô Trần đầu đầy mồ hôi, miễn cưỡng duy trì, cửa này mở không được bao lâu, chư vị nhanh chóng thông qua, một lúc lâu sau, ta sẽ lần nữa mở ra, để chư vị đi ra, Lục Vô Trần thanh âm thúc giục. Thiên Nhất lão đạo nhìn lấy Lục Vô Trần khuôn mặt tái nhợt, thần sắc cảm kích, đa tạ đế tử. Việc này, chúng ta Thiên Nhất Âm Dương Tông nhất định ghi nhớ trong lòng, không vào đạo thân cảnh người, lưu ở nơi đây, trong đó hung hiểm khó lường, chưa chắc có công phu che chở các ngươi. Hắn nói mang theo một nhóm đệ tử vọt vào, còn lại tông tộc thế gia cũng là học theo sát phía sau. Kim Chiến Vương như thế ẩn nấp tìm tới địa phương, bên trong tất nhiên là không thể thiếu các loại kỳ trân dị bảo, nếu có thể ở trong đó nhặt nhạnh chỗ tốt phía trên một hai kiện. Nghĩ tới đây, các tông các phái đều là hưng phấn không thôi, quang cảnh biến hóa, sương mù xé rách, chỉ bất quá thời gian mấy hơi, chờ Thiên Nhất lão đạo lấy lại tinh thần, cũng đã dẫm tại mặt khác một mảnh thổ địa phía trên. Không đợi hắn cẩn thận xem xét mặt tình hình trước mắt, đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận bạo rống, cẩn thận, tiếp lấy, lực lượng kinh khủng ầm vang nện xuống, Thiên Nhất lão đạo sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bay khỏi, chỉ là theo hắn tiến đến những đệ tử bình thường kia lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị hắc quang quét trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán ở không, còn lại đi theo mà đến chiến thần cung, gian gia các thế lực lớn, ngoại trừ chân vương trở lên tu giả trong nháy mắt trốn tránh. Những người khác cũng đều là kết cục giống nhau, làm sao lại như vậy, đáng chết, mọi người muốn rách cả mí mắt, giận dữ không thôi, một cái chớp mắt ấy ở giữa, liền chết nhiều đệ tử như vậy, theo bọn hắn tiến vào nơi đây người, đều là đạo thân cảnh tu vi, liên miên tổn thất, để tất cả mọi người là lòng đang rỉ máu, Thiên Nhất lão đạo râu tóc đều dựng, hai mắt trừng trừng, nhìn về phía trước mặt, một giây sau, thần sắc hắn hóa thành sợ hãi, khó có thể tin, đó là cái gì, mảnh không gian này. Khô nứt hỗn độn, bốn phía không khí vặn vẹo, nóng rực thiêu đốt, dưới chân địa mặt cháy đen khô cạn, mà ở trên đỉnh đầu một vòng già thiên tế nhật to lớn hắc nhật chính đang thiêu đốt hừng hực, Mặt trời thiêu đốt rõ ràng đã tiến vào thời kỳ cuối, cháy đen khô bại, nhưng dù vậy mãnh liệt nhiệt lực vẫn như cũ từ trong đó phun ra ngoài. Lúc trước cái kia đột nhiên nện xuống lưu quang, cũng là hắc nhật rơi xuống mảnh vỡ, mà như chỉ là như vậy cũng dễ tính. Tại cái kia hắc nhật tầng ngoài, lại còn chiếm cứ ngồi đấy một tôn vô cùng to lớn thân thể. Đó là một tôn bàn lớn như núi, nhục thân khô bại, nhưng mơ hồ có thể thấy được hắn khô cạn nhục thân trung lưu lấy vàng sáng chói huyết dịch ngưng mà mặc kệ, cho dù tại hắc nhật thiêu đốt phía dưới, đều một câu không có khô cạn, tại mặt trời mặt ngoài có thể may mắn còn sống sót. Thiên nhất lão giả hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người này muốn đạt tới như thế nào tầng thứ, mới có thể có như thế thực lực. Lúc này, trên đỉnh đầu có kinh hãi tiếng vang lên, cẩn thận. Đây là một tôn thượng cổ thần ma thân thể tàn phế, chương 484, trấn áp thần ma, thượng cổ thần ma, hai chữ này vừa ra, nghe được thiên nhất lão đạo trợn mắt hốc mồm, là hồng hoang chi sơ, đản sinh thần ma, mọi người sững sờ về sau, nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt nướng nóng lên, thần ma kỷ nguyên, đây là tại hồng hoang về sau, tiên thiên thần minh vẫn lạc tiêu vong trung gian một cái sáng chói kỷ nguyên, cách nay đã qua ức vạn năm, kỷ nguyên này, là theo ma chủ bắt đầu sinh ra tránh ra thủy kế tính toán, tiên thiên thần minh dần dần chôn vùi, nhưng kế thừa lấy thần minh chi lực bộ phận cổ lão tồn tại, hóa thân thành thượng cổ thần ma, nguyên một đám có viễn cổ truyền thừa, thực lực cường đại vô cùng, bọn họ mặc dù không có tiên thiên thần minh như vậy, theo lúc sinh ra đời liền nắm giữ mười mấy đầu đại đạo khủng bố nội tình, nhưng cũng là chí tôn chi cảnh phồn vinh thịnh vượng niên đại. Chỉ tiếc, đằng sau theo tiên đế thần đình thành lập, thần ma thoái ẩn, theo ma chủ đánh nát tiên đế thần đình, thượng cổ thần ma cũng đồng thời hoàn toàn tiêu vong, tìm kiếm không được. Hiện tại, duy có một ít thái cổ thần tộc, tiên thiên đạo thống bên trong, mới có thể tìm đến cổ thần ma thân thể. Hiện tại, trước mặt thì có một tôn, quả nhiên là cổ thần ma. Thiên nhất lão đạo mấy người đều là nuốt nước miếng một cái, sắc mặt lại là hoảng sợ, lại là tham lam, cổ thần ma thân thể tàn phế bên trong, ẩn chứa thượng cổ chi mê, mà cho dù coi như không cách nào phá giải chí tôn huyền bí, nhưng có một chút là có thể khẳng định thiên thần bảo cốt, giống thái cổ thần tộc Khương tộc bên trong, có thiên thần bảo cốt tin tức cũng không phải là bí ẩn, mà đạt được thiên thần bảo cốt, vậy liền có cơ hội lĩnh hội đến thiên thần bảo thuật, nhờ vào đó, có thể trở thành siêu nhất lưu thế lực. Ở phía xa, mọi người nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, cũng là phát hiện bên kia Kim Chiến Vương ba người, Sở Huyền. Lại là ngươi, Chiến Thần Cung cung chủ nhận ra Sở Huyền thân phận, thần sắc kinh ngạc, chợt lại giật mình. Nguyên lai ngươi chính là Thánh Long muốn che chở tiểu tử kia, cái kia trách không được, lúc ấy Kim tộc đưa ngươi cầm xuống, muốn áp giải đến Đế Đạo Sơn lúc bị ngươi đào thoát, xem ra đều là tìm từ, ngươi vẫn luôn lưu lại tại Kim tộc bên trong, tất cả mọi người là lão thành tinh hồ ly. Một cái nghĩ lại liền minh bạch đầu đuôi sự tình, Sở Huyền danh tiếng nổi bật, hắn tại Sáng Kim Đạo vực cái này nửa năm bên trong, cũng là làm ra qua không ít kinh thiên đại sự, bởi vì xung quanh mấy cái cổ lão đạo thống thế lực đều là biết được hắn, thậm chí còn có mấy phần quen thuộc liên hệ, hiện tại mắt thấy hắn ở đây, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, Kim Chiến Vương, ngươi giết ta sư đệ, hôm nay ta cùng ngươi không đội trời chung, Thiên Nhất lão đạo xa xa xem ra, trong đôi mắt có lôi đình bạo phát, tóc bay vù vù, trên thân âm dương hai đạo bay lên, bên kia, Kim Chiến Vương ba người chính là một thân chật vật. Lúc trước, Sở Huyền mượn nhờ tự thân cùng Tán Thần Ngục liên hệ, thuận lợi dẫn xuất tầng thứ 12 không gian. Thế nhưng là vừa mới xúc động, hắn liền phát hiện tình huống hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Tầng thứ 12 không gian vừa động, phiến thiên địa này liền trong nháy mắt đánh nát, đón lấy, liền có một vòng to lớn hắc nhật theo trong thâm uyên bay ra, đem phương thiên địa này trực tiếp thôn vệ một nửa. Sáng tạo ra hiện tại khô cạn khô bại cảnh tượng, may mắn ba người tu vi bất phàm, dựa vào bảo thuật cùng bảo khí chi lực, mới không có tại cái này hắc nhật thiêu đốt dưới, hóa thành tro bụi, có thể, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Theo sát phía sau, ba người liền thấy được cái kia hắc nhật phía trên thân thể, hắc nhật che trời, hoàn toàn bao gồm này phương bầu trời, cái kia hắc nhật phía trên thân thể nhìn qua nhỏ gầy khô bại, có thể vậy chỉ bất quá là khoảng cách cực xa nguyên nhân, nếu là tiếp cận gần chút. Tất nhiên có thể cảm nhận được đạo này thượng cổ thần ma thân thể tàn phế khủng bố cùng cuồn cuộn, thượng cổ thần ma, cái này Tán Thần Ngục bên trong, tầng cuối cùng trấn áp, quả nhiên là thần ma, Sở Huyền chấn kinh sau khi, bốn phía biến cố bốc lên, cái kia thượng cổ thần ma rõ ràng đã chết, nhưng thân thể tàn phế còn có linh tính, bốn phía đạo lực hỗn loạn, quanh minh mà đến, sinh ra lớn như thế lốc xoáy, cho dù là hợp ba người chi lực, đều khó mà ngăn cản, ngay tại lúc này, Thiên Nhất lão đạo mấy người tiến đến, ngươi nói cái gì? Ngươi sư đệ cùng ta có quan hệ gì? Kim Chiến Vương nhíu mày không hiểu, ngươi vẫn còn giả bộ. Lần này tiến vào nơi này người, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể giết ta sư đệ? Thiên Nhất lão đạo muốn rách cả mí mắt, Cốc Dương chân nhân chết rồi. Kim Chiến Vương ngạc nhiên, đón lấy, hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, nữ nhi của ta đâu, nàng tại chỗ nào, ngươi còn hỏi ta sao lại biết? Thiên Nhất lão đạo thanh âm phẫn nộ, ngươi con gái tốt cùng ngươi cùng nhau diễn xuất, lừa gạt sư đệ của ta cùng đồ nhi, hiện tại ngươi còn hỏi ta nàng ở đâu? Ta cái kia duy ngươi là hỏi mới là, lừa gạt. Ngươi đang nói cái gì? Kim Chiến Vương một mặt không hiểu, ngươi vẫn còn giả bộ tỏi, đối phương càng là như thế, Thiên Nhất lão đạo càng là giận tím mặt, trên người hắn linh nguyên ngút trời, ầm vang xuất thủ, có thể vào thời khắc này, trên đỉnh đầu mặt trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kinh hải bạo, vô số hắc hỏa bắn ra, bốn phương tám hướng đập tới, nghĩ lại, từ trong đó truyền ra một tiếng giống như quái gào thét, khiến thân thể người rung động, tâm thần khuấy động, cái kia cổ thần ma, còn sống, mau nhìn cái kia, còn thừa mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ thấy tại màu đen mặt trời mặt ngoài, tôn này to lớn cổ thần ma thân thể tựa hồ chấn động một cái, hai mắt mở ra một cái khe, cái này rất nhỏ động tác, lại là dẫn động phong vân, một đạo hình vòng dư âm ầm vang tứ tán, Sở Huyền sắc mặt đột biến, thượng cổ thần ma mặc dù là thân thể tàn phế, nhưng vẫn như cũ mang có mấy phần linh tính, nếu không trấn áp hắn, chúng ta tại chỗ tất cả mọi người muốn chết. Hắn ánh mắt nhìn về phía mới tiến tới rất nhiều tông tộc cao thủ, Thiên Nhất lão đạo cùng Chiến Kỳ Lân cũng có chuẩn đế tu vi, còn lại còn có 6 cái đại thế lực đỉnh phong chân vương, như thế đội hình có thể xưng hào hoa. Sở Huyền tâm tư khẽ nhúc nhích, lúc trước dựa vào lấy 3 người bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng trấn áp tôn này của thần ma, nhưng bây giờ thì chưa hẳn, chỉ cần trấn áp hắn, vậy mình liền có thể thông qua 12 tầng lịch luyện, chưởng khống này ngục. Nghĩ tới đây, Sở Huyền rống to, cái này thượng cổ thần ma bên trong, nắm giữ chí tôn huyền bí, chúng ta cùng một chỗ hợp lực trấn áp hắn, tất cả chiến quả do ta chờ chia đều, chí tôn, hai chữ này có được vô hạn ma lực, thì liền lúc trước mặt mũi tràn đầy lửa giận Thiên Nhất lão đạo đều là vẻ mặt cứng lại, hai mắt tỏa ánh sáng, đúng lúc gặp lúc này, hắc nhật thượng thần quang dâng trào, thượng cổ thần ma thân thể mặc dù không có động, nhưng bộ ngực hắn có một cái bảo cốt tản mát ra 7 màu pha trộn quang mang. Tiếp lấy một đạo bảo thuật bỗng dưng hiện lên, quanh áp mà đến, thiên thần bảo thuật, mọi người tại đây sắc mặt chấn kinh, tiếp lấy ào ào xuất thủ, Sở Huyền quanh thân kiếm ảnh bay lên, cả người kiếm ý bừng bừng phấn chấn, sau lưng vô số kiếm quang ngưng tụ thành vàng sáng chói kiếm luân, theo động tác của hắn, đầy trời mưa kiếm dâng lên mà đi, Kim Chiến Vương trong tay hỏa long bình giơ cao, miệng bình có hỏa long gào thét, vô cùng vô tận liệt hỏa như núi lửa phun trào, chí cương chí dương. Bình trong miệng hỏa diễm từ xanh đến lục, khác nhau khác biệt, nhưng mỗi một loại đều là muốn đốt xuyên hư không, vô cùng kinh khủng. Thánh Long sau lưng một tôn cổ long hư ảnh hiện lên, theo con ngươi mở ra, vàng sáng chói long đồng trấn áp, vạn pháp chôn vùi. Có 3 người này xuất thủ, Thiên Nhất lão đạo mấy cái sắc mặt người biến hóa một trận. Lúc này, còn là Chiến Thần Cung cung chủ giận quát một tiếng, Thiên Nhất, bọn họ nói rất đúng, nếu là chúng ta ngồi chờ chết, cũng phải chết ở cái này. Không bằng đi đầu cùng một chỗ trấn áp vật này, đằng sau sẽ chậm chậm nói, Chiến Kỳ Lân rít lên một tiếng, trên thân chiến ý ngút trời, tiếp lấy nhục thân mở rộng hóa thành ngân giáp chiến thần, tay cầm trường kích, thi triển hóa thân chi pháp, Giang gia gia chủ một tiếng gào thét, màu đỏ vân vụ tại đỉnh đầu hắn bao phủ thúc phát ra, những nhà khác chân vương cũng là không dám tàn tư, mắt thấy mọi người ào ào xuất thủ, Thiên Nhất lão đạo tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, nhưng cũng là cắn răng xuất thủ. Hai tay của hắn tại trước mặt vạch một cái, trong lòng bàn tay có hai đầu âm dương hắc bạch lưu quang bay ra, đạo lực dồi dào, ngưng tụ quanh thân, một chưởng đè xuống, âm dương hóa thời gian, thái cực đồ sinh, bát quái ngũ hành chi đạo tại dưới chân hiện lên, cả vùng không gian bên trong, quanh minh chấn động, bốn tôn chuẩn đế, 7 cái chân vương, thủ đoạn nhiều lần ra, loại này đội hình, có thể xưng hào hoa, tại bên ngoài cũng là rất khó tìm đỉnh phong mức độ. Cái này thượng cổ thần ma thân thể tàn phế khủng bố, thể nội chảy ra tràn đầy đạo lực, mặc dù là tử thể, nhưng có lấy lực lượng vẫn như cũ là đáng sợ mà lại mênh mông. Một thời gian pháp tắc rung động, quanh minh không ngớt, hư không sụp đổ nổ tung, có hỗn độn khí phun ra ngoài. Kim Chiến Vương trong đám người dễ thấy nhất, trong tay hắn hỏa long bình nhưng là chân chính đế khí, phối hợp kim tộc đặc hữu thôi động thủ đoạn, cho dù tự thân không phải đại đế, vẫn như cũ có thể đem vật này lực lượng phát huy hoàn toàn. Một đầu lại một đầu vô cùng to lớn hỏa long theo trong bình bay ra, đập vào mặt trời, trấn áp thần ma. Thánh long đồng dạng là lóa mắt vô cùng. Phía sau hắn cửu mâu cổ long phát tướng, đã mở ra thứ ba mắt. Huy hoàng kim quang theo long trong mắt dâng trào, thần lực dồi dào, làm người sợ hãi khí tức tràn ngập, nhiễu loạn thời gian không gian, làm đến phương thiên địa này đều là hỗn loạn vô cùng. Tại mọi người liên thủ phía dưới, bên kia Sở Huyền đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt trợn lên, mau nhìn, kia cái gì thân thể tàn phế trong tay, giống như có đồ vật gì. Chương 485, chư vị khổ cực, trong tay, nghe được Sở Huyền lời nói, ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn sang, lúc trước cái kia thượng cổ thần ma thân thể tàn phế, đứng sừng sững ở hắc nhật mặt ngoài, thân hình cứng nhắc bất động, có thể theo đám người xuất thủ, đạo lực dâng trào, pháp tắc trấn áp, thân thể tàn phế thân thể cũng là phát sinh biến hóa. Lúc này, hai tay của hắn chết đi, tại trong lòng bàn tay rõ ràng là nhiều một cái hộp, có bảo vật, bị thượng cổ thần ma một mực nắm lấy đồ vật, sẽ là cái gì? Mọi người sắc mặt nóng rực, cho tới bây giờ đều nghe nói, thượng cổ thần ma thân thể tàn phế chính là vô thượng chí bảo, trừ cái đó ra, cũng chưa từng nghe qua nhà kia tông tộc có cái khác phát hiện, nhưng giờ phút này trước mặt, lại có phát hiện mới, Sở Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, tầng thứ 12 bảo bối, cũng là vật này. Đây chính là hắn cơ duyên, nghĩ tới đây, hắn hưng phấn trung rẩy, có thể bị thượng cổ thần ma trịnh trọng như vậy bảo vệ đồ vật, tuyệt đối không phải tầm thường, trong tay hắn sự vật, thì quan hệ chí tôn chi mê, cùng một chỗ trấn áp hắn, Sở Huyền hét lớn, có hắn cổ vũ, còn lại mấy người càng là tinh thần phấn chấn, đồng loạt ra tay, giờ phút này, cái kia ngồi xếp bằng thần ma thân thể tàn phế cũng là rung động bắt đầu chuyển động, thân hình hắn như đất nặng tượng gỗ đồng dạng, đứng thẳng thân thể. Một chưởng vỗ tới, ầm ầm, trên đỉnh đầu hắc quang nổ tung, khủng bố thần uy bạo phát, đối mặt xuất thủ của hắn, mọi người lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, hướng thân mà lên, từng đạo ánh sáng lóe qua, hắc nhật phía dưới trong hư không, bầu trời oanh minh, đâm rách vân vụ, mấy cái tôn chuẩn đế cùng chân vương đều là thi triển ra chính mình sau cùng thủ đoạn, thịnh thế chấn thiên, kim chiến vương toàn thân đẫm máu, trong tay hỏa long bình hỏa diễm hiện ra mấy chục loại nhan sắc, có nóng rực bành trướng, có quỷ dị xen lẫn, có âm u đáng sợ, khác biệt hỏa chủng dung hợp lại cùng nhau, thiêu đốt nửa bầu trời máy. Ở bên cạnh hắn, Thiên Nhất lão đạo chuyển hóa âm dương, Chiến Kỳ Lân chiến thần hóa thân đứng sừng sững trước nhất, Thánh Long mắt mở vạn cổ, kim quang xen lẫn, từng sợi hỗn độn ánh sáng nổ tung, tràn ngập bốn phía, liên đới lấy nửa bên thương khung đều bị nổ nát vụn, vô thanh vô tức chôn vùi. Cái kia thượng cổ thần ma thân thể tàn phế phía trên, linh tính vận chuyển, hắc động hai mắt mở ra, hắc nhật toái phiến rơi xuống, mang theo chấn động oanh minh. Một trận chiến này, song phương đều là đem hết toàn lực, thượng cổ thần ma thân thể tàn phế, tuy nhiên nắm giữ thao thiên chi lực, nhưng chung quy chỉ có một tia lưu lại linh tính, cũng không phải là vật sống. Theo mấy cái tôn chuẩn đế chân vương phối hợp, hắn ngăn cản dần dần giật gấu vá vai, rốt cục, Thiên Nhất lão đạo nhìn thấy cơ hội, dưới chân âm dương bát quái mở rộng, đột nhiên thâu tóm mà đi, điên đảo phương vị, chuyển đổi ngũ hành, thần ma thân thể tàn phế hành động cứng đờ, vây ở bát quái trận phía trên, khó có thể động đậy. Hỏa long, kim chiến vương cắn đầu lưỡi một cái, kim tộc huyết dịch phun đến hỏa long bình bên trong, cái này nguyên bản liền hỏa khí ngang nhiên đế khí, càng là trong lúc đó nổ tung vô số hoa quang, vô số lưu hỏa tranh nhau bay ra, ở giữa không trung dung hợp, hóa thành một tôn vô cùng to lớn hỏa long chân thân, gào thét mà đi. Chiến Kỳ Lân giận quát một tiếng, tay phải nâng cao, huy động lực khí toàn thân ném mạnh thần mâu, một đạo sao băng xẹt qua chân trời, đánh cho xuyên thủng tại hành động bất tiện thần ma thân thể tàn phế phía trên, tăng thêm hỏa long trói buộc, liền nhìn đến thần ma thân thể tàn phế trọng thương khó động, giống như có lẽ đã không cách nào giãy dụa. Ngay tại lúc này, thần ma thân thể tàn phế hai mắt mở ra, hắn trong hốc mắt tối như mực một mảnh, chiếu rọi cổ kim, giống như thâm uyên, trống, một đạo gào thét hắc quang phun ra, to như hà trụ, bên cạnh hai tôn chân vương vừa mới ném ra tự thân áp đáy hồng thần thông, liền bị thần quang xuyên thủng, trong nháy mắt chôn vùi. Kim chiến vương sắc mặt kinh biến, hắn cách quá gần, cũng là không thể hoàn toàn tránh thoát, bị đen nhánh ánh sáng quét một chút, nửa thân thể trong nháy mắt hòa tan, thậm chí cốt nhục đen nhánh, vết thương bị bỏng, khó khôi phục. Sở Huyền, thừa dịp hiện tại, Thánh Long nộ hống, hắn hai mắt vị trí máu và nước mắt chảy xuôi, ba mắt đều mở. Đối với hắn mà nói cũng là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu là ở tiếp tục kéo dài, chỉ sợ có mắt mù nguy hiểm. Nghe nói như thế, Sở Huyền thân hình trong nháy mắt bay ra, quanh người hắn 18 chuôi cổ tiên kiếm cùng nhau bay ra, quanh thân máu tươi dâng trào, vô số lực lượng theo trong máu tuôn ra, huyết thần lão tổ. Thì nhìn lần này, chỉ cần ngươi giúp ta trấn áp nơi đây, ta liền giúp ngươi tìm một cái thích hợp nhất thể xác. Sở Huyền nội tâm điên cuồng hét lên, hắn trong mắt trái, huyết thần lão tổ cái bóng phiêu hốt, vô cùng huyết khí cũng là theo Sở Huyền tâm khiếu bên trong dâng trào, mỗi phun một lần, trái tim của hắn liền phát ra bơm đánh oanh minh, Sở Huyền thân nhuốm máu ánh sáng, nhục thân khôi phục năng lực tăng vọt, để hắn trong thời gian ngắn có thể có được bất diệt chi khu, chống cự hắc nhật thiêu đốt. Sở Huyền xông vào hắc nhật trên không, mạnh mẽ hét lớn, quanh người hắn kiếm ý ngút trời, vô song kiếm đạo gia trì tại thân, quanh thân như kiếm, xúc lập thiên địa, chợt, trong tay hoàng kim cự kiếm ầm vang chém xuống, ầm ầm, một đạo khủng bố dồi dào vàng sáng chói kiếm mang bổ ra mà đến, sinh sinh chém tại cổ thần ma thân thể tàn phế phía trên, tuần tự bị các loại đế thuật, đế khí trấn áp thượng cổ thần ma, không còn có ngăn cản chi lực, bị một kiếm này thấu thể mà qua, một phân thành hai. Hắc nhật phá nát, đầy trời thần quang tiêu trừ, nương theo lấy thanh âm ùng ùng, bốn phía tràn ngập thần ma đạo lực như vậy chôn vùi, bình tĩnh lại, thành công, chúng người vui mừng quá đỗi, thượng cổ thần ma thân thể tàn phế, bị bọn họ liên thủ trấn áp, bên kia, cũng là chí tôn chi mê. Mấy đạo ánh mắt nóng bỏng xem ở trên cái hộp đen, Sở Huyền, đem cái hộp kia thu lại. Thánh Long thúc giục, Sở Huyền khóe miệng lộ ra vui sướng nụ cười, vẫy tay. Chụp vào cái hộp kia, 12 tầng, tán thần ngục, chính mình rốt cục hoàn toàn trấn áp 12 tầng, đã khám phá chỗ này tán thần ngục bên trong tất cả huyền bí, quả nhiên mình mới là thiên chi kiêu tử, tại như thế tử địa bên trong đều có thể hóa chết mà sống, thành công trấn áp, hiện tại, cũng là thu hoạch thời điểm, cái này trong hộp rốt cục là thứ gì, Sở Huyền mừng rỡ, nhìn lấy cái hộp kia phi lên, hướng về trước mặt hắn thu đi qua, có thể mắt thấy hộp liền muốn rơi vào đến trong lòng bàn tay, ba, theo bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái tay, tại Sở Huyền trước đó đem cái hộp kia bắt lấy, bốn phía mọi người cùng nhau sững sờ, từng tia ánh mắt đột nhiên nhìn sang, Sở Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy như là giống như gặp quỷ, hai mắt trừng trừng, trùng mình, hắn cảm giác cổ của mình bị bàn tay vô hình một mực nắm lấy, trong lúc nhất thời chỉ có thể phát ra một trận ôi ôi tiếng hít vào, giữa không trung, đứng đấy một đạo phiếu miểu đứng thẳng thân hình, áo đen phất phới, thần sắc tuấn lãng nhu hòa. Chư vị khổ cực, thanh âm bình tĩnh vang vọng tại mảnh này phá nát thiên địa bên trong, mọi người chung quanh đột nhiên nghe được thanh âm này, cảm thấy ấm và êm tai, nhưng chợt, tất cả mọi người thấy rõ ràng giữa không trung cái này đạo thân hình, Lục Vô Trần, đế tử, ngươi làm sao lại tại cái này, từng đạo kinh hô vang vọng, Kim Chiến Vương, Thánh Long sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Thiên Nhất Lão Đạo, Chiến Kỳ Lân thì là thần sắc ngạc nhiên, không thể tin được. Đế tử không phải chờ ở bên ngoài lấy sao, nơi đây không gian chi môn, không phải còn muốn dựa vào hắn ở bên ngoài mở ra sao, vậy hắn làm sao lại tiến vào nơi đây, Lục Mỗ đã đợi đã lâu, nhìn đến chư vị như thế vất vả cần cù, quả thực làm cho người cảm khái. Lục Vô Trần khuôn mặt mang theo nhạt nhẽo ánh sáng nhạt, hắn nhàn nhạt cười, dường như làm cho người như vui sướng, có thể chẳng biết tại sao, nụ cười này rơi tại trong mắt mọi người, lại là bằng thêm một tia băng hàn. Để tất cả mọi người đều có chút không rét mà run, Sở Huyền sắc mặt tái nhợt, thấy lạnh cả người theo lưng hắn lưu chuyển toàn thân, thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy, cả người hắn bị khủng bố bao phủ, cơ hồ khó có thể hô hấp, sao lại thế, chính mình rõ ràng đều đi đến một bước này, chỉ thiếu một chút, chính mình đạt được 12 tầng chân tàng, cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể trùng kích đại đế, chỉ cần 10 năm, không. 5 năm, 5 năm như vậy đủ rồi. Chờ hắn luyện hóa tất cả tại tán thần ngục bên trong ích lợi, hắn liền có tự tin có tư bản thật đang đối mặt Lục Vô Trần. Nhưng bây giờ, Lục Vô Trần xuất hiện bỏ đi tất cả hy vọng của hắn, nhìn lấy cái này đạo thân hình đứng tại phía trước, cả người hắn như là rơi vào hàng đàm. Đế, đế tử, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây, không phải phải ở bên ngoài chờ lấy mở ra không gian chi môn sao? Phía ngoài đệ tử như thế nào? Thiên Nhất Lão Đạo nội tâm dự cảm bất tường đại thịnh. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng, Lục Vô Trần ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, bọn họ tự nhiên còn ở bên ngoài, yên tâm, ta sẽ không đối bọn hắn như thế nào, dù sao những người kia còn muốn giúp ta làm chứng kiến đây, chứng kiến. Cái gì chứng kiến? Lục Vô Trần cười ha ha, đương nhiên, tự nhiên là ta không ở chỗ này chứng kiến, có bọn họ làm chứng, cái kia phương thiên địa này bên trong, chư vị bỏ mình, cũng liền cùng ta không có quan hệ gì, Cái gì? Thiên Nhất lão đạo, chiến kỳ lân mấy cái đầu người ông tác hưởng, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, bỏ mình, bọn họ, Lục Vô Trần lắc đầu, thôi, ta cũng lười lãng phí thời gian, ngay ở chỗ này xử lý các ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Trần trên người quần áo màu đen múa, một cổ đen nhánh sương mù dày đặc trong chốc lát bạo phát ra, trong lúc nhất thời, bên trong vùng thế giới này hôi vụ cuồn cuộn, ô quang đại thịnh, chương 486, Sở Huyền Đường cùng, ầm ầm, thật vất vả bình tĩnh thiên địa bên trong, dị biến tái sinh, hư không rung rẩy, vô số hắc quang xen lẫn dâng trào, từ xa nhìn lại, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu một bản thương lão phong cách cổ xưa sách lơ lửng mà ra, vô số đen nhánh lưu quang theo trong cổ thư mặt bay ra, đang dệt ra kinh khủng thần lực, trong lúc nhất thời cả mảnh trời hư không đều bị hắc quang bao khỏa, tại Lục Vô Trần sau lưng, càng là có ngập trời hôi vụ bao phủ, và thiên tế nhật, thôn phệ hết thảy, đây là, hôi vụ, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, Thiên Nhất lão đạo cùng chiến kỳ lân tự hồ liền nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, sắc mặt hoảng sợ, lúc trước hôi vụ, là ngươi chế tạo ra, ta sư đệ đến cùng là ai giết, Sở Huyền nghiêm nghị vang vọng, đều là hắn. Lục Vô Trần là tà ma, thanh âm hắn thê lương, ẩn hàm bén nhọn tiếng gầm, hắn giờ phút này càng là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.